Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 905, 1 giờ trước, gocchuyenaudio.com. Thời gian quay ngược trở lại 1 giờ trước khi Trung Nhất vừa gửi tín hiệu cầu cứu các cường giả của chiến đội thiên hạ. Lúc đầu khi Tiêu Hạo Thiên khởi hành đi đến nơi này, những cường giả hàng đầu của chiến quốc thiên hạ đang chiến đấu ở Tây Đại Lục cũng nhận được tín hiệu cầu cứu của Trung Nhất. Giải thích một chút, những câu chuyện ở nhiều nơi chiến trường được viết song song với nhau thì cũng xảy ra trong cùng một tuyến thời gian. Cái gì, cường giả hắc ám bị trấn áp bởi doanh trại đang điên cuồng xông vào hiện thế sao? Đến tiền bối Trung Nhất cũng đã cầu viện trợ rồi, không thể không mau chóng trở về, nhanh lên, nhanh lên. Sau khi Đạo Nhất nhận được lệnh khẩn cấp từ đại bản doanh liền lập tức từ bỏ ý nghĩ sẽ chiến đấu ở Tây Đại Lục, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về. Dưới trướng của Đại Nhất còn có mấy cường giả cấp nhân vương, Tịch Nhất, Thần Nhất, Nhũng Nhất, Diệt Nhất. Thời khắc này, năm cường giả cấp nhân vương của tổ chức quy tắc thủ hộ giả trong lòng vô cùng sốt ruột. Mấy người Đạo Nhất chỉ mới vừa đi được mười mấy dặm đã bắt gặp Lưu Triệt của chiến đội thiên hạ. Lúc này sức mạnh của Lưu Triệt đã đạt đến cấp nhân vương hậu kỳ. Đạo Nhất cảm nhận được những biến động trong cơ thể Lưu Triệt, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, cường giả của chiến đội thiên hạ đều thăng cấp nhanh như vậy sao? Nếu là ngày thường thì Đạo Nhất chắc chắn sẽ cùng Lưu Triệt nói vài câu, nhưng bây giờ không được, tổ chức quy tắc thủ hộ giả đều bị đánh cả rồi. Anh Đạo Nhất đừng lo lắng, tôi và đại trưởng lão cũng đã nhận được tin tức, các người cứ quay về trước, nhóm cường giả bên thiên hạ bọn đệ sẽ lập tức qua đó. Lưu Triệt cũng mang vẻ mặt lo âu nói với Đạo Nhất. Trước kia khi mà chiến đội thiên hạ lâm vào nguy khốn, Đạo Nhất và Đạo Trần vẫn luôn đứng về phía họ, giúp đỡ chiến đội thiên hạ và Tiêu Hạo Thiên rất nhiều, mà thiên hạ từ xưa đến nay luôn coi trọng ơn nghĩa. Hiện giờ tổ chức quy tắc thủ hộ giả gặp nạn, những cường giả của chiến đội thiên hạ bọn họ tất nhiên phải mau chóng đến viện trợ. Thời kỳ loạn lạc, chiến tranh triền miên không dứt, hiện giờ trong phạm vi cả chiến đội thế giới này hầu như đều đang nổ ra giao tranh. Mà lúc này cường giả trong thế giới hắc ám không biết là nổi cơn điên gì lại bất ngờ điên cuồng tấn công vào tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Nhưng mà, sinh ra ở thời chiến loạn thì chỉ có chiến tranh. Dù cho thói đời có rối loạn hơn nữa, cũng phải chiến đấu cho vẻ vang oanh liệt. Đạo Nhất nghe xong chắp tay cúi đầu nói với Lưu Triệt rằng. Đừng nói mấy lời thừa thãi, cảm ơn. Bảo trọng, nhị trưởng lão. Lưu Triệt vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay nói với Đạo Nhất. Tiếp sau đó Lưu Triệt và nhóm người Đạo Nhất tách ra. Đạo Nhất cùng các cường giả của tổ chức quy tắc thủ hộ giả nhanh chóng đi về phía sân bay gần nhất. Còn Lưu Triệt cũng đã đến chỗ của Tần Võ. Cũng có nghĩa là chỉ trong vòng 4-5 phút các cường giả của chiến đội thiên hạ đều đã tập hợp lại với nhau. gocchuyenaudio.com. Những cường giả của chiến đội thiên hạ bấy giờ vẫn đang trấn thủ ở Tây Đại Lục. Sau khi những cường giả của Điện Thiên Thần rời đi, bên này cũng chỉ còn lại hơn 60 người, nhưng bây giờ trong số đó lại chỉ có đủ 45 người là cường giả cấp nhân vương. Trước kia lúc quốc vận của chiến đội thiên hạ thay đổi, những cường giả đi theo con đường quốc vận của chiến đội thiên hạ đều nhận được sự thăng cấp to lớn. Tổng cộng có hơn 60 vị cường giả, 45 vị cấp nhân vương, còn hơn 20 vị cường giả còn lại cũng đều đã được thăng lên mức cao nhất của bản bộ nhân vương, phía sau ẩn hiện những vầng hào quang. Trong số các cường giả của chiến đội thiên hạ, Tần Võ và Dương Hạ là hai người có linh khí mạnh nhất. Dương Hạ bây giờ đã đạt đến cấp nhất kiếp nhân vương, Tần Võ cũng đã đạt đến cấp nhân vương đỉnh phong. Những người như Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang, Thái Âm, Thanh Y đạo chủ, Chiến Vô Song, Trần Phá Đạo, Mặc Thiên cùng đều đạt đến cấp nhân vương hậu kỳ. Sau khi Lưu Triệt về đến, khi vừa muốn mở miệng nói gì đó với đại trưởng lão Tần Võ đã gật đầu với hắn nói. Mọi người đều đã biết hết mọi chuyện, đi, lập tức khởi hành, nhanh chóng đến sân bay gần nhất chi viện khẩn cấp cho tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Tần Ngũ nói xong liền nhìn về phía Dương Hạ, người có sức chiến đấu mạnh nhất ở đây, nói. Dương Tông Chủ, lần này, xin hãy dốc toàn sức lực. Vẻ mặt Dương Hạ vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Phải, liệt Dương sẽ dốc toàn lực chiến đấu. Tần trưởng lão yên tâm. Cách chương.